trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 257, mơ đi tất cả dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ông ta lại ở đây? Diệp Vĩnh Khang khẽ nhíu mày, trong lòng lộ ra một tia nghi hoặc. Con phố này rất tồi tàn, hai bên là mấy tiệm gội đầu không bao giờ gội đầu, hầu như những người đến đây đều thuộc nhóm thu nhập thấp. Sao một kẻ có thân phận như Trình Văn Đống lại xuất hiện ở đây? Anh Diệp, anh không biết đấy thôi, Trình Văn Đống là một tên khốn. Từ khi nhận được thiệp mời đến đại lễ sắc phong, ông ta liền quên luôn mình là ai. Lưu Đại Hải trầm giọng nói, dạo này ông ta rõ diễu võ dương oai, thấy ai không vừa mắt liền ra tay xử lý người đó, hai ngày trước nghe nói có một nữ sinh bị hại. Phụ huynh tìm tới nói chuyện liền bị ông ta đánh tàn phế. Ông ta ỷ vào việc trong tay có thiệp mời, ai cũng không dám nói gì đến ông ta. Hiện tại đã như vậy, sau khi đại lễ xong không biết sẽ còn ngông cuồng như nào nữa. Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm Trình Văn Đống cách đó không xa, sờ sờ cằm. Đi xuống xem một chút đi. Lưu Đại Hải nhanh chóng mở cửa xe, chạy tới quát. Làm gì vậy, dừng tay. Trình Văn Đống lơ đễnh ngậm điếu xì gà quay đầu lại nhìn thấy Lưu Đại Hải cợt nhả. Ồ, là sếp Lưu à, có chuyện gì vậy, Sơn Hào Hải vì ăn chán rồi nên đến đây để nếm thử đặc sản địa phương à. Mơ đi tất cả dừng tay. Lưu Đại Hải phớt lờ Trình Văn Đống, chạy đến đẩy mấy tên đàn ông cường tráng sang một bên, liền thấy cô gái kia bị họ đánh đến mức máu me đầm đìa, quần áo còn bị xé toạc. Trình Văn Đống, dây thần kinh nào của ông bị đứt rồi à, sao có thể đánh phụ nữ thế chứ? Trong khi Lưu Đại Hải cởi áo khoác ngoài và khoác lên người cô gái, ông ta trầm giọng chất vấn Trình Văn Đống. He he, phụ nữ ở nơi này cũng được gọi là người sao? Trình Văn Đống thả ra một hơi khói, bỡn cợt. Sao, sếp Lưu, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không ngờ ông vẫn còn ấp ủ tâm tình đó cơ đấy, được đấy, được đấy, ha ha ha. Lưu Đại Hải mặc kệ, vươn tay đỡ cô gái dậy. Tôi đưa cô đến bệnh viện, lúc chuẩn bị rời đi, Trình Văn Đống đột nhiên giơ tay chặn phía trước, nhướng mi, hờ hững nhìn Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải, có phải tôi nể mặt ông quá rồi không? Ông thử tiến thêm một bước nữa xem. Ông, Lưu Đại Hải tức đến mức nổ đom đóm mắt, nhưng ông ta không thể làm gì đối phương, từ khi Trình Văn Đống nhận được thiệp mời đại lễ sắc phong, ông ta phách lối đến mức khiến người ta phải căm hận. Vậy anh cứ tiến lên hai bước đi, tôi muốn xem hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này, một giọng nói thản nhiên đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Anh Diệp, Cách Trương,